Tinh giới, chương 457. Khương Phong tin tức, gocchuyenaudio.com. Sơn Thủy thay phiên truyền, Thiết Ưng lần này cũng là thống khoái mà ra một ngụm, trong lòng ghê tởm, kia đuổi theo hắn 3 ngày yêu thú bị hắn nhất thương lui mấy chục thước, hơn nữa, kia cứng rắn độc giác tẫn nhiên từ giữa bẻ gãy. Cho ta đi tìm chết. Thiết Ưng trong lòng hưng phấn, trong lòng trường thương phi trịch mà ra tia chớp sáp nhập kia bởi vì bị hắn đánh lui mà ngây người ngẩn ngơ kia yêu thú đầu bên trong. Kia yêu thú đầu bị đâm cái đối mặt một lát liền đã không có tánh mạng. Các chủ, Thiết Ưng quát to một tiếng, đột nhiên quỳ xuống nặng nề mà khái vài cái vang đầu. Kia cổ đột nhiên xuất hiện ở hắn ở trong thân thể lực lượng, làm cho hắn tu vi ước chừng tăng lên một cấp bậc, điều này làm cho Thiết Ưng nay không vui, vốn chỉ là vì tâm khóa mà tín ngưỡng Lâm Thiên Thiết Ưng, cái này đó là cam tâm tình nguyện tín ngưỡng, cho dù là không có tâm khóa, phỏng chừng cũng sẽ là hết hy vọng đạp. Mà giới người, đối này lực lượng nhưng là coi trọng được ngay, tín ngưỡng một chút người khác lại không tổn thất cái gì còn có thể được đến cường đại lực lượng, chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm đi. Tiêu giao giới chung, Lâm Thiên trong lòng vui vẻ thật sự, liền này ngắn ngủn thời gian, còn có vô số tín ngưỡng lực xuyên qua không gian hội tụ đến kia cao tới vạn thước tượng đá mặt trên, kia tượng đá vốn là vật chết không có gì khí thế, nhưng là kia vô số tín ngưỡng lực cũng là làm cho kia tượng đá trong nháy mắt liền trở nên khí thế 10 phần lên, kia khí thế cường đại, đúng là không kém gì hiện tại tu vi đạt tới thần nhân đại viên mãn Lâm Thiên. Xem ra lúc trước dụng tâm khóa lộng người nhiều như vậy gia nhập Tề Thiên Các đồ không phải cái gì chuyện xấu. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, những người này hẳn là còn muốn lợi dụng một chút, làm cho bọn họ tại hạ giới cho ta tuyên dương, tiên giới ma giới đại thật sự kia tu chân giới nhân số lại sổ cũng không đếm được, nếu toàn bộ tín ngưỡng của ta nói, một giây bắt được tín ngưỡng lực đều để được với Tề Thiên Các những người đó vạn năm cung cấp tín ngưỡng lực. Chính là chuyện này hiện tại lại cấp không thể, tín ngưỡng lực chỉ đối có được thế giới nhân hữu dụng, lấy ta hiện tại thực lực gióng trống khua chiêng cũng là không tốt. Như vậy nhất tưởng, Lâm Thiên liền tạm thời đem đánh hạ giới người tín ngưỡng lực chủ ý buông ra một chút. Lão đại, ngươi thế nào làm ra nhiều như vậy tín đồ? Tiểu Hắc đồng chí vừa thấy kia tượng đá dị biến, nhất thời đại nhạ nói. Lâm Thiên khẽ cười nói. Lúc trước tại hạ giới khi dụng tâm khóa lung tung đã khống chế không ít người, vốn tưởng rằng trong đó một ít chỉ biết chiếm dụng khống chế ngạch của ta đối ta không có tác dụng gì, không nghĩ tới nay bọn họ cũng là cho ta cung cấp xa xỉ tín ngưỡng lực này xem như khởi đầu tốt đẹp đi. Này tín ngưỡng lực thật đúng là cường đại, này một lát sau, bắt được tín ngưỡng lực khiến cho tượng đá này có được như vậy cường khí thế, lão đại, nếu là này tín ngưỡng lực vẫn tích lũy trong lời nói tượng đá này khí thế sợ là cuối cùng có thể sánh bằng thần tôn a. Tiểu Hắc cảm thán nói, Linh Anh nói, tiểu Hắc ngươi loại này khả năng tính là không có tượng đá này thân mình tài chất quyết định nó cất chứa tín ngưỡng lực bao nhiêu là có hạn chế. Nó khí thế nhiều nhất cũng chính là có thể đạt tới thần quân cấp, nhiều tín ngưỡng lực phải tán nhập toàn bộ tiêu giao giới chung lấy chỉ tăng lên tiêu giao giới. gocchuyenaudio.com, cấp bậc chi dùng, thần quân cấp cũng không sai lầm rồi a. Bất quá lão đại ngươi về sau hay là muốn dùng hảo điểm tài chất tái lộng cái pho tượng, cho dù không thể thừa nhận thần tôn cấp lực lượng ít nhất cũng phải có thể thừa nhận thần hoàng cấp lực lượng có phải hay không? Tiểu Hắc nói, Lâm Thiên nói, tạm thời mà nói tượng đá này vẫn là đủ dùng, trước dùng đi tốt tài liệu yếu làm ra đến cần sáng thế năng lượng cũng không ít, có cơ hội trong lời nói từ bên ngoài lộng tài liệu đi. Phu quân, kế tiếp chúng ta có phải hay không phải làm một chút thầy tu? Khanh khách, Dương Tuyết nói, khụ khụ, kế tiếp các ngươi là phải làm thần sứ giả kia mấy vạn thế giới, cần nhất nhất đi xem đi từng thế giới pho tượng lộng một ít, sau đó tái tuyên truyền một chút, bắt đầu khả năng có một chút điểm khó khăn, bất quá mỗi một thế giới chỉ cần mở đầu thường đến ngon ngọt này tên tưởng không tín ngưỡng ta đều khó. Lâm Thiên nói, chuyện này tự hồ có vẻ hảo chơi, tỷ tam tỷ tứ tỷ lục muội chúng ta một lần xem ai thu phục thế giới có vẻ nhiều thế nào. Dương Tuyết hưng phấn mà nói. Thạch Huyền Hiên mấy nữ nhìn nhau đều là cười gật gật đầu, có thể đến giúp Lâm Thiên, có năng lực đến các thế giới đi chơi một phen, cớ sao mà không làm đâu. Lâm Thiên ý niệm vừa động, đồng mấy nữ còn có Tiểu Hắc đều là về tới tinh giới không gian bên trong. Thì nhi ngươi liền theo nhất hào thế giới bắt đầu, Huyền Hiên ngươi theo 1000 linh nhất hào thế giới bắt đầu, Mộ Dung ngươi theo 2000 linh nhất hào bắt đầu, Tuyết Nhi ngươi theo 3000 linh nhất hào bắt đầu, Tiểu Linh ngươi theo 4000 linh nhất hào bắt đầu thế nào? Lâm Thiên nói, này thế giới, này đều cũng có đánh số tại kia, nhưng thật ra hảo nhận được ngay. Lão đại ta hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng giúp ngươi thu phục một ít thế giới đi, ta theo 5001 hào bắt đầu. Tiểu Hắc nói, Lâm Thiên gật gật đầu, hảo kia tín ngưỡng lực chỉ cần gom lại các ngươi làm ra đến pho tượng mặt trên, sẽ trực tiếp bị truyền vào đến tiêu giao giới bên trong, điểm này các ngươi không cần lo lắng. Ta đi trước nhìn xem Trấn Thiên thế nào, sau liền theo 6001 hào bắt đầu. Thạch Huyên Hiên mấy nữ còn có Tiểu Hắc đều là gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Tiểu Hắc tới kia viết 5001 địa phương khuông trong vòng sau đó nháy mắt liền biến mất không thấy, người này nhưng thật ra biết điều, biết Lâm Thiên cùng Thạch Huyên Hiên các nàng lâu như vậy không có gặp qua lúc trước kia đơn giản thân thiết khẳng định là không đủ. Các lão bà chúng ta có phải hay không đi làm một ít yêu việc làm đi? Lâm Thiên hắc hắc cười nói, một tay lấy hắn bên người Thạch Huyên Hiên còn có Mộ Dung Tuyết ôm ở trong lòng. Hai nàng ép một tiếng, lâu như vậy không bị Lâm Thiên chạm qua thân mình nhưng là mẫn cảm được ngay, Dương Thi Dương Tuyết trong mắt cũng đều là lộ ra một tia khát vọng, bất quá Linh Anh cũng là xấu hổ đến mặt đỏ bừng, nàng tuy rằng biết tự mình sớm muộn gì là Lâm Thiên nữ nhân, nhưng là nay nàng, lại còn không có cùng Lâm Thiên đột phá kia cuối cùng một tầng. Phu quân, lục muội nhưng là nhớ ngươi tưởng niệm được ngay, chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể đoạt của nàng trước. Mộ Dung Tuyết nhẹ giọng nói. Đúng vậy phu quân, ngươi hôm nay liền thuộc loại lục muội một người đi. Thạch Huyên Hiên nói, Tiểu Linh, Lâm Thiên buông ra Thạch Huyên Hiên còn có Mộ Dung nhẹ nhàng mà đem Linh Anh có được trong lòng. Lâm đại ca ta cùng Tiểu, góc chuyện audio.com, Linh còn không có hoàn toàn dung hợp chờ chúng ta linh hồn hoàn toàn dung hợp tái giao cho Lâm đại ca ngươi hảo sao. Linh Anh thanh âm thấp không thể nghe thấy, vài vị tỷ tỷ các nàng nhớ ngươi nghĩ đến nhanh, ngươi vẫn là đi bồi vài vị tỷ tỷ đi. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, các lão bà các ngươi cái chuôi này ta thôi đến đẩy đi để làm chi a? Nhạ lão công hỏa khởi, đem bọn ngươi toàn bộ ngay tại chỗ tử hình. Lâm đại ca, ngươi buông ra Tiểu Linh đi giúp ngươi lộng cái hấp thu này thế giới linh thức gì đó. Linh Anh nói, hấp thu này thế giới linh thức đổ không cần mỗi một thế giới đều đi vào, nhưng là cũng cần cấp tinh giới hơi chút tăng thêm một chút này nọ. Tiểu nhị nay tuy rằng là tinh giới khí linh, nhưng là Tiểu Linh đối tinh giới hiểu biết, đó là tuyệt đối không thể so Tiểu nhị kém, từ nàng xuất thủ so với Tiểu nhị lộng còn muốn tốt hơn một ít. Chỉ cần cấp tinh giới hơn nữa một ít này nọ là có thể hấp thu kia mấy vạn thế giới linh thức, sau đó là có thể đem này linh thức dẫn vào đến tiêu giao giới chung đi. Có linh thức tiêu giao giới lại có sinh mệnh xuất hiện điều kiện quá không được bao lâu tiêu giao giới sẽ có sinh mệnh sinh ra, bất quá kia mấy vạn văn minh có rất nhiều cũng không là nhân loại văn minh, này gom lại cùng nhau, phòng trừng hội tương đương thú vị. Lâm Thiên có Linh Anh cái chán hôn một cái. Tiểu Linh, vất vả ngươi. Cấp Lâm đại ca ngươi làm việc. Tiểu Linh trong lòng cao hứng, không vất vả. Linh Anh cười duyên lập tức chạy ra. Tiểu Linh tránh ra, còn lại Thạch Huyên Hiên, Mộ Dung Tuyết còn có Dương Thi Dương Tuyết tỉ muội đều là cùng Lâm Thiên đại bị đồng miên quá, Lâm Thiên cười quái dị một tiếng, một trận gió khởi cuốn Thạch Huyên Hiên tư nữ liền tiến vào đến kia cung điện dường như phòng ốc bên trong. Tiếp đi lên nhất nam chiến tư nữ chiến đấu có chút thiếu nhi không nên, lược quá không tự thỉnh tự hành phát huy tưởng tượng. Đọc truyện online tại truyện phun ở ôn nhu quê nhà hưởng thụ hai ngày, Lâm Thiên mới ra tinh giới không gian xuất hiện ở tại kia sơn động trong vòng. Giải trừ kia hoặc thần trận ra sơn động, Lâm Thiên phóng nhãn phóng đi, trước mắt cảnh sắc cũng không có cái gì thay đổi, này khổ doanh bên trong mặt ngoài là ngay cả căn thảo cũng không trường, trừ bỏ tảng đá cũng chỉ có bùn đất, cho dù là tưởng biến hóa điểm tân đa dạng làm cho Lâm Thiên nhìn xem cũng không dễ dàng. Trấn Thiên, ngươi ở nơi nào? Lâm Thiên trong lòng nửa đường, hắn cùng Trấn Thiên là ký huyết khế, này khế ước lực lượng rất là thần kỳ, đừng nói khổ doanh cũng liền lớn như vậy, cho dù bọn họ một cái ở tại thần giới phía đông một cái ở phía tây cũng có thể lẫn nhau truyền âm. Không dễ dàng a, lão đại, ngươi rốt cục thì nhớ tới ta. Trấn Thiên thanh âm vẫn là có một chút điểm nãi thanh nãi khí, nhưng là Lâm Thiên nghe đứng lên cũng là giống như so với phía trước muốn thành chín như vậy một chút. Lão đại ta ở thập nhị trấn bên trong, này đó thôn trấn bên trong tuy rằng cũng không thú được ngay, nhưng là so với khổ doanh bên trong hay là muốn thú vị một chút. Đúng rồi lão đại, ngươi còn có vài vị tàu tử thuế ta cho các ngươi giao, không cần lo lắng. Nộp thuế, Lâm Thiên đều đã quên có như vậy một sự kiện. Khổ doanh bên trong kia thuế là 100 năm nhất giao, mỗi người thứ là 1 vạn hạ phẩm thần tinh, Lâm Thiên lúc này đây bế quan, 2 lần nộp thuế kỳ đều là bỏ lỡ, hoàn hảo là này khổ doanh bên trong nộp thuế đổ cũng không bắt buộc nhất định phải bản nhân ở vừa lúc một. Góc chuyện audio.com, 100 năm thời điểm giao, để cho người khác đại giao hoặc là sau giao cũng là có thể, bất quá sau giao trong lời nói tuyệt đối sẽ có nhất bút cho ngươi cảm giác kinh hỉ lợi tức tính cho ngươi. Thập nhị trấn, hảo ta lập tức lại đây. Lâm Thiên nói, nói xong phi thân dựng lên, thẳng hướng về thập nhị trấn phương hướng bay đi qua, lúc trước hắn phi hành, là dựa vào tinh giới thế giới lĩnh vực lực này kia không song chỉnh tinh giới thế giới đều tiến hóa thành tiêu giao giới, tự nhiên duy trì hắn phi hành lại tương đương chuyện dễ dàng. Hiện tại phi hành, đồ tựa hồ như là bản năng giống nhau. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, rất nhanh từ trên cao bên trong bay vút mà qua. Lâm Thiên, một tiếng kêu tự thân hạ một tòa cao phong trên đỉnh truyền tới, Lâm Thiên sừng sốt vội vàng ngừng lại, hắn phi như vậy cao phi nhanh như vậy, có thể nhận ra hắn đến, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Đầu gỗ, là ngươi đến này đỉnh núi đến để làm chi? Phơi nắng, Lâm Thiên đánh xuống thân hình, nhận ra kia đỉnh núi nguyên lai là người quen, cười khẽ nói. Có người nói cho ta biết một tin tức làm cho ta truyền cáo cho ngươi, Khương Phong không giam lại đóng. Thanh Liệt Thiên nói, Lâm Thiên cả kinh nói. Đầu gỗ, này tin tức ai nói cho của ngươi? Nơi phát ra tin cậy không? Ai nói cho ta biết ngươi sẽ không dùng đã biết nơi phát ra thực tin cậy, ngươi tự mình cẩn thận một chút. Thanh Liệt Thiên nói, Khương Phong hắn lão tử không phải nói quan Khương Phong 1000 năm sao, nói không giữ lời a. Lâm Thiên có chút buồn bực nói, này Khương Phong lúc trước nhưng là phát quá thể độc vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ chỉ là địch nhân, nếu Khương Phong thực quan hơn 1000 năm trong lời nói, khi đó hắn phỏng chừng có thể có thần quân cấp tu vi, nhưng là hắn hiện tại, lại còn chỉ có thần nhân đại viên mãn tu vi, Khương Phong nếu sẽ đối phó hắn, nhưng là so với mấy trăm năm sau tái đối phó hắn dễ dàng nhiều lắm. Tin tức ta là nói cho ngươi, ngươi tự mình cẩn thận một chút cũng là được, bất quá ta nghĩ, hiện tại ngươi có thể giết chết ngươi, hẳn là cũng không phải nhiều lắm đi. Thanh Liệt Thiên nói, hẳn ánh mắt đó là tương đương độc, lúc trước, hắn có thể nhìn ra được đến Lâm Thiên thế giới phỏng chừng còn không có hoàn toàn hình thành, nhưng là hiện tại sao, xem Lâm Thiên có thể như thế thoải mái mà lấy thần nhân cấp tu vi phi ở không trung, chỉ sợ thế giới đã muốn là chân chính hình thành. Lâm Thiên kinh ngạc nhìn Thanh Liệt Thiên liếc mắt một cái. Đầu gỗ, xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại nhiều lắm a. Có thể vô hạn trọng sinh, quả thật hiện tại muốn giết chết Lâm Thiên không phải thực chuyện dễ dàng, nhưng là chỉ cần thực lực phi thường cường đại trong lời nói, vẫn là có thể giết được từ hắn, phá tiêu giao giới, cũng chẳng khác nào giết hắn, mà hiện tại tiêu giao giới còn phi thường nhỏ yếu, có thần đế cấp tu vi, phỏng chừng là có thể làm cho tiêu giao giới tan biến. Tự giải quyết cho tốt đi, Khương Phong vào không được này khổ doanh, nhưng là phỏng chừng hắn sẽ tìm một ít người tiến vào hại ngươi. Thanh Liệt Thiên nói xong xoay người liền hướng về sơn chuyến về đi. Đầu gỗ, đa tạ, Sửa Thiên mời ngươi uống rượu. Lâm Thiên nói, Thanh Liệt Thiên thân mình hơi một chút nhẹ nhàng mà gật đầu. Đợi đến Thanh Liệt Thiên hạ đến giữa sườn núi, Lâm Thiên mới tiếp tục hướng về thập nhị trấn bay đi qua, hắn phi hành tốc độ vẫn là có vẻ mau, chỉ dùng 10 đến phút đi ra. gocchuyenaudio.com được đi thông thập nhị trấn chung quanh đường giữ, ở một ẩn nấp điểm địa phương mới hạ xuống Lâm Thiên Tài đi tới kia đại đạo phía trên, này đi thông thập nhị trấn đường có thể nói được với là người đến người đi, trực tiếp theo trên bầu trời phi rơi xuống kia đường phía trên đã có thể rất chọc người chú ý. Lúc này đây Lâm Thiên cũng không có giao thần tinh, hắn đều 200 nhiều năm không đi qua chung quanh thôn trấn, này miễn phí cơ hội cũng không có dùng điểu. Lão đại, mau tới hỗ trợ. Lâm Thiên còn chưa tới đạt kia thập nhị trấn, trấn thiên thanh âm liền vang lên. Lâm Thiên cả kinh, hiện tại khoảng cách đã muốn là phi thường gần, dựa vào huyết khế, hắn thực dễ dàng là có thể cảm ứng được trấn thiên vị trí, mỗi chân một chút nhân liền bay nhanh về phía trấn thiên chỗ phương hướng chạy trốn đi qua. Lập tức Lâm Thiên chỉ thấy đến trấn thiên, lúc này nó tuy rằng cũng không có hiện ra chiến đấu hình thái, nhưng là cũng là trở nên có bình thường lão hổ lớn nhỏ cùng 4 tên rằng co, lão đại. Trấn Thiên thấy được Lâm Thiên xuất hiện ở trước mặt hắn, kinh hỉ kêu lên tiếng đến. Cách chương.